Hồi thứ năm, Tần Thúc Bảo giữa đường cứu Lý Công, đậu phu nhân trong chùa sinh thế tử. Từ rằng trời đất vô tình, nam nhi hữu chí, xưa ôm mộng vá trời lấp biển, ứng chiên dự chí sông Tần biết, loan phượng cánh rồ trong gai góc, tình rầu rầu hận thâm thẳm, hai mái đầu lửa lòng nào biết thuở nào nguôi, thân hèn những muốn dân tri kỷ, tha hương chẳng ngại chợ Hàm Dương, rửa phấn son khôn rửa tiếng danh, bất bình bao thở sạch can trường, hận chừng xuôi chí chừng lặng, lòng chừng nguôi. Ứng chiên là tên hai loại chim dữ mạnh, chuyên bắt các chim khác để ăn thịt, thường được nuôi làm chim để săn. Chuyện sống chết, lợi hại trên đất trời này chẳng gì không phải số mệnh. Lẽ trời vẫn có, nhưng không hình thù sấm sét đùng đùng giận dữ, bất ngờ khó đương nổi. Những lúc ấy đành phải chờ kẻ anh hùng đội trời đạp đất, cứu khổn phò nguy. Lúc đầu Đường Công cũng nghĩ đây là một lũ cướp đường tầm thường. Thấy Đường Công xuất hiện thế nào, bọn chúng cũng kinh sợ mà chạy biến. Không ngờ chính lại là lính tầm phúc của Đông Cung, do Vũ Văn Thuật sai đi, đều được chọn kỹ trong đám tinh thông võ nghệ, sẵn sàng xả thân vì chủ. Bọn cướp đường tầm thường nếu không lợi thế thì cứ thế đã bỏ chạy chẳng gì ràng buộc. Nhưng bọn này đã vâng lệnh Vũ Văn Thuật mà hành động, nếu không giết được Đường Công cùng gia quyến thì trở về biết thưa với họ Vũ ra làm sao. Vì vậy chúng phải liều mạng xông vào. Chỉ tính riêng về quân số của chúng cũng đã đông gấp hai lần số gia đình của Đường Công. Nhất tề vây kín Đường Công và gia đình vào giữa, cứ thế mà lăn xả vào đâm chém. Bốn mặt mây sầu mù mịt, đầy trời sương lạnh giăng giăng, trống nện rầm rầm, pháo nổ rang, trời soi rõ mặt, giáo sáng loáng, tướng đối tướng như thiên thần địa quỷ tranh giành, ngựa đấu ngựa như rồng biển hổ núi đoạt miếng. Ngựa cởi là ngàn giải trải, ngũ hoa thông, tủ sắc bát, hỏa long câu, lục truy thông, lưu kim quai, chiến dạ bạch, ngọc đào vũ, mãn tiêu mã, đích lư mã. Con nào cũng giống như rồng thiên nhẹ cởi, ngựa thần cất vó, sắc trắng như vạn đóa hoa lê nổi sóng, sắc đỏ như nghìn bông hồng hạnh đua tươi, sắc xanh như sương mù giăng núi, sắc vàng như mây nổi che trời. Tài múa kiếm là Tùng Văn Đao, Tang Môn Kiếm, Hòa Tiêu Thương, Phương Thiên Kích, Ngũ Minh Sang, Tuyên Hoa Chỉ, Sâm Kim Chùy, Tất Ngạn Qua, Lưu Kim Đản, Đảo Mã Độc. Cái nào cũng kiếm sắc như gươm, mũi dơ sáng tuyết, phất phới như vạn ngọn thần đao cùng múa, cuồn cuộn như muôn trùng sống cả đều dân, ráng bay chớp giật, kiếm kích ngang trời, sao rời nguyệt lặng, hoa mau chối mắt, khác nào biển lật trời nghiêng, chỉ để tao thua mày được. Hai bên quần nhau từ giờ thìn cho mãi đến lúc mặt trời sắp ngã về tây. Đường Công trong lòng càng lo cho vợ con, nên quyết mở một đường máu thoát khỏi vòng vây. Nhưng đánh phía đông thì lũ giết người che kín ở phía đông, trở phía tây thì lũ chúng lại kéo đầy ở bên phía tây. Mình tuy chưa mang một thương tích nào, nhưng thân thì lại khó thoát. Thỉnh thoảng lại thầm nhắc gia đình phải giữ gìn vợ con, không được liều mạng. Dù cẩn thận giữ gìn thì bọn Đường Công thì càng ngày càng yếu thế, thế nguy như ngay trước mặt vậy thôi. Nhưng số họ Lý vốn có kẻ cứu mạng. Lúc ấy Tần Thúc Bảo và Phàn Kiến Uy từ Trường Giang giải bọn phạm nhân vừa kịp đến cửa Đồng Sơn, đi ngang qua Tra Thủ Cương. Cả hai phe trong rừng nghe tiếng hò hét, tiếng binh khí, chiền trống rầm trời, thì vội trèo lên gò cao để nhìn. Thấy năm bảy chục lũ giết người đang vây kín Đường Công vào chính giữa. Họ Tần bèn nói với họ Phàn: "Thật là vùng núi quan này, trọng về phía Hà Nam Sơn Đông đều mờ mịt, quả là chốn đắc địa cho bọn cướp. Mặc dù chỉ mới cách Kinh Kỳ chưa quá 20 dặm đường, thế mới biết bọn này thật to gan lớn mật. Họ phàn chỉ đám đường công rồi trả lời: đám người đang bị vây kia dáng cũng là quân quan gì đấy, nhưng quả bất địch chúng, xem ra thì có vẻ mệt mỏi yếu thế. Trong sáu phụ của tỉnh Sơn Đông ta thường ca ngợi là trại chuyên chủ, nào phải chỉ vì chuyện bất bình ở vùng Sơn Đông mà ra tay, nay giữa đường gặp việc nghĩa, sao ta nỡ bỏ qua. Xin đại huynh hãy dùng bản lĩnh cao cường của mình giúp cho họ một trận, để thiên hạ một phen thấy vẻ trượng phu ở đại huynh. Thúc Bảo đáp: hiền đệ, ta cũng có ý đó, nhưng chỉ sợ hiền đệ không chịu giúp cho ta. Họ phàn hỏi: tiểu đệ đã khuyên đại huynh ra tay, sao đại huynh lại còn nói chuyện giúp đỡ để làm gì? Thúc Bảo đáp: nếu đã như vậy, hiền đệ phải giải mấy phạm nhân xuống núi, ra tận ngoài cửa quan, rồi tìm chỗ nào đó ngồi đó chờ ta. Họ phàn hỏi: tiểu đệ ở đây còn có thể giúp được đại huynh một tay, sao đại huynh lại bảo tiểu đệ đi trước? Thúc Bảo đáp: một mình ta thì cũng có thể dẹp tan cái đám cướp này, hiền đệ cũng muốn giúp ta một tay nữa thì cái đám phạm nhân kia lấy ai mà trông coi? Họ phàn đành trả lời: xin đại huynh hãy thận trọng. Nói rồi Kiến Uy giải đám phạm nhân đi trước, còn Thúc Bảo thì buộc thật chặt chiếc mũ phạm dương, xem lại giải áo thắt lưng, rồi nhảy lên ngựa, giơ cao giảng lựa theo đường núi mà lao xuống, chẳng khác gì mãnh hổ mới rời hang, gầm vang trăm thú sợ. Thúc Bảo vừa phi như bay vừa thét lớn: lũ cướp không được vô lễ, đã có ta đến đây. Tiếng thét dữ dội khác nào sấm mùa xuân, sắc nhọn khác nào ánh chớp phóng tới. Thấy chỉ một người một ngựa nên bọn giặc cướp cũng chẳng hoang mang, mà Đường Công thì cũng không tin là có thể giúp được gì cho mình. Bọn cướp đang say sưa vây Đường Công, chờ cho Thúc Bảo tới gần mới thấy có hai tên ra đối địch. Bọn này vì đánh nhau từ sáng đã mệt mỏi, gặp phải đối thủ như Thúc Bảo, bản lĩnh cao cường dũng mạnh, khí thế thì đang hăng hái, vũ khí lợi hại, nên mới vừa ra vài hiệp, cả hai tên lính đều ngã ngựa. Thấy vậy cả bọn cướp lại la thét ầm ĩ, bỏ Lý Uyên mà vây lại đánh Thúc Bảo. Thúc Bảo không chút sợ hãi, cứ điềm nhiên múa tích hai ngọn giảng, đao qua thương lại giằng co, ngựa mỏi người mệt trời chiều. Ngựa mới đến, cướp chạy tứ phía, giảng mới dương núi sông lầm gáy. Mịt mù bụi bay che mặt trời, rồi tung ngựa chạy cày đất núi. Giao long rời vực thẳm, hồ thỏ trốn hang sâu. Trước đó bọn cướp ỷ đông người bắt nạt Đường Công cùng bọn gia đình, hết sức là hùng hổ dữ tợn. Đến giờ Thúc Bảo xuất hiện thì bọn này đã hết trốn đường đông thì lại chạy qua đường tây, núp đường nam lẫn đường bắc, nhiều đứa trốn trong khe núi mà chạy. Đường Công lúc này mới dừng ngựa, sai phái bọn gia đình hỗ trợ Thúc Bảo. Bọn cướp thì kẻ thức thời đã bỏ chạy hết, còn những đứa cố chấp vẫn ham đánh thì không ít đứa bị gãy tay gãy chân, mang đầy cả thương tích trên mình, chẳng khác nào khác gì lá rụng gió bão cuốn, giống như băng mỏng nắng trời tan. Có thằng bị giảng đánh trúng lăn xuống ngựa, bọn gia đình túm lấy giải tới trước mặt Đường Công. Đường Công quát: bọn lăn sói chúng bay sao dám tụ tập đón đường giết người cướp của, lại dám đụng đến bậc quan quân của chúng ta, đem ra chém quách cho xong. Thằng này run rẩy thưa: dạ bấm ngay, chúng con không phải là kẻ cướp, mà là lính tâm phúc của Đông Cung. Lệnh của Vũ Văn tướng công truyền rằng ngài với Đông Cung vốn có thù lớn, nên sai chúng con ra đây chờ đón đường ngài. Đó là lệnh trên, không phải là lỗi nơi chúng con. Đường Công nói: ta với Đông Cung nào có thù hằn gì, mày bịa ra điều này để hòng mà thoát chết. Đáng ra nên chặt quách cái đầu chó của mày đi, nhưng lại thương mày vốn cũng là kẻ nghèo khổ, sống cũng chẳng hại được ai, thôi cũng tha cho cái mạng mày, mau tìm đường mà xéo. Thằng này nghe Đường Công nói thế thì đã vội bỏ chạy như bay. Đường Công nhìn qua kẻ hảo hán đã cứu mình vẫn còn đang hăm hở đánh đuổi bọn cướp, bèn sai gia đình: hãy mau mời tráng sĩ lại đây để ta gặp mặt. Một gia đình cưỡi ngựa phi theo sau Thúc Bảo rồi gọi lớn: tráng sĩ, đại nhân mời tráng sĩ lại gặp mặt. Thúc Bảo quay lại hỏi: đại nhân là ai? Gia đình thừa: là Đường Công Lý đại nhân. Thúc Bảo dừng ngựa trù trừ, lại thấy gia đình cho ngựa lại gần nói tiếp: xin tráng sĩ lại ngay cho. Lý đại nhân chúng tôi nhất định sẽ tạ ơn tráng sĩ rất hậu. Thúc Bảo thấy nói chuyện tạ ơn liền cười ha hả nói rằng: ta cũng chỉ vì giữa đường thấy sự bất bình, ta không có nghĩ đó là đại nhân nhà ngươi, cũng không nghĩ đến chuyện tạ ơn của chủ ngươi đâu. Nói rồi quay ngựa theo đường lớn mà đi thẳng. Bình sinh lòng nghĩa hiệp, cứu nạn chẳng lưu danh, sống chết đều một kiếp, nghĩ gì đến nghìn vàng. Đường Công thấy gia đình không mời được tráng sĩ liền hối hận nói: đúng ra ta phải thân lại tạ ơn thì mới phải, bây giờ làm sao mà mời được tráng sĩ quay trở lại đây, chuyện này đúng là lỗi nơi ta. Nói rồi dặn bọn gia đình: chúng bay hãy thu dọn xe ngựa hành lý để chuẩn bị lên đường, ta tự đuổi theo tạ ơn mới xong. Nói rồi giật mạnh dây cương, Đường Công rượt theo Thúc Bảo rồi gọi lớn: xin tráng sĩ hãy dừng ngựa cho Lý Uyên tôi được vái chào một lần. Thúc Bảo vẫn không muốn xuất đầu lộ diện lần nữa nên vẫn cho ngựa rủi dài. Đường Công phóng theo sau không chịu dừng: tráng sĩ, cả nhà ta đã chịu ơn cứu mạng của tráng sĩ, xin tráng sĩ hãy cho biết tính danh, còn chuyện báo đức đền ơn thì để sau này thưa lại, cũng chưa có gì phương hại. Cả hai đuổi theo nhau có đến hơn 10 dặm, Thúc Bảo lại nghĩ: kiển uy thì chờ phía trước, thế nào ta cũng phải hỏi ra tên họ, chi bằng thì cứ nói để người ta khỏi đuổi theo mình. Thúc Bảo bèn quay đầu lại rồi đáp: Lý đại nhân, không cần đuổi theo ta làm gì, tiểu nhân họ Tần, tên là Quỳnh, thế là được rồi. Vừa nói vừa giơ tay cao, xòe đủ 5 ngón, vẫy qua vẫy lại, rồi lại ra roi như một mũi tên lao thẳng. Chính là sắc núi khó truyền lòng nghĩa hiệp, nước khe khôn tả hết hùng tâm, chữ ơn chưa tạc đồng ghi đá, tên tuổi đã truyền suốt cổ căm. Đường Công ý vẫn còn muốn đuổi theo, nhưng vì đánh nhau cả ngày, người ngựa đều mỏi mệt, một mình một ngựa chạy trên đường, lỡ ra gặp bọn cướp còn sống sót nào đó, nó lại thừa cơ xin chuyện, và lại chỉ chạy đuổi theo sau mãi thì cũng chẳng có ích gì. Trong lúc gió rít bên tai lẫn tiếng nhạc ngựa, Đường Công chỉ nghe được nổi một tiếng quỳnh, rồi lại thấy tráng sĩ xòe ra 5 ngón tay vẫy vẫy. Đường Công nghĩ thầm rằng tráng sĩ ra hiệu tiếng ngủ, nên đinh ninh nhớ kỹ rằng quỳnh ngủ. Cũng chẳng lường được là bao giờ mới báo được ơn, nhưng trong lúc phóng ngựa trở về, thấy một đám bụi mù mịt trước mặt, ló ra một người ngựa phi tới. Đường Công lại nghĩ, rồi lại rắc rối nữa rồi đây, hãy chờ thằng này nó lại gần, sẽ biết tai của ta. Rồi nhẹ nhàng lên dây cung, tên vừa bay khỏi thì đã thấy người kia ngã lăn xuống ngựa. Nhìn kỹ lại chỗ đám bụi lúc nãy thì chính lại là gia quyến của mình. Đường Công bèn kể lại cho mọi người nghe, nhắc mãi ơn lớn của Quỳnh Ngũ. Thì thấy mấy người dáng vẻ phu khiên kiệu lẫn mấy người dân làm ruộng ở một trang trại ấp nào đó cũng kéo đến trước mặt Đường Công khóc lóc kể lể: thưa đại nhân, không biết ông chủ chúng tôi có việc gì xúc phạm đến đại nhân mà đã bị đại nhân bắn chết. Đường Công ngạc nhiên đáp: ta chưa từng bắn chết chủ nhân của các người. Bọn người này khóc thưa: chúng tôi vừa nhổ mũi tên ở yết hầu, thấy rõ ghi tên họ của đại nhân. Đường Công nghĩ ngợi: à, vừa rồi dẹp xong lũ giặc cướp, thấy có một kẻ cứ phi ngựa lại, ta cứ tưởng rằng du đảng của bọn này nên mới bắn một mũi, không ngờ lại làm chết chủ của các ngươi. Rõ là ta đã nhầm, chủ các ngươi tên gọi là gì, quê quán ở đâu? Bọn này đáp: Chủ chúng tôi là Nhị Hiền Trang, thuộc Lộ Châu, họ đơn tên Đạo, hiệu là Hùng Trung, trên đường từ Trường An bán lụa về vừa đến đây. Đường Công đành an ủi: Thôi thì người chết làm sao mà sống lại được, bảo ta phải làm gì bây giờ? Dù có đem đến quan nha nữa cũng chỉ là chuyện ngộ sát, cũng phải đến lo liệu ma chay mà thôi. Ở Nhị Hiền Trang các ngươi hiện còn những ai? Bọn này thưa: Thưa còn Nhị Viên Ngoại Đơn Thông, hiệu Hùng Tính. Đường Công giảng giải: Các ngươi về thưa lại với Viên Ngoại, ta nhân đánh cướp lỡ tay bắn chết chủ các ngươi, thật ta không cố ý. Nay ta đưa tạm 50 lạng bạc, gọi là làm phí tổn để khâm liệm. Các ngươi hãy đưa linh cữu về quê đợi ta, cùng về quê quán xong xuôi, rồi sẽ sai quan tới Lộ Châu tìm nhà mà viếng lễ. Bọn này đều nghĩ: Nghèo không thi với giàu, giàu thì không đấu với quan. Vả lại chuyện giữa đường hai bên đều nhường nhịn cho xong, nên cuối cùng ai lo phận nấy. Đường Công nói như thế nhưng không nỡ bỏ mặt, cũng lại coi sóc cho bọn người nhà đơn Hùng Trung để lo liệu cho chủ. Dền dàng mai mới đi được tới Trường An, khoảng 50-60 dặm. Vùng này lại không có quán dịch, chỉ thấy có một ngôi chùa, chữ đề Vĩnh Phúc Tự. Đường Công tính gia quyến đông, khó có một nhà dân thường nào mà chứa hết được, nên sai gia đình vào chùa để xin nghỉ lại. Sư cụ trụ trì có đạo hiệu là Ngũ Không, nghe thấy thế vội cho thỉnh chuông lớn, tụ tập chúng sư tiểu xuống núi để tiếp đón. Một mặt cho quét dọn phương trượng, sắp xếp lại bếp củi, sau đó khoác cà sa, dẫn các vị cao tăng ra để làm lễ chào hỏi. Đường Công cho xếp đặt gia quyến, xe tạm ngoài cửa chùa, rồi tự mình bước vào. Chỉ thấy nền móng ngàn năm kiên cố, điện cát vạn tuế nguy nga, cửa chùa tả hữu gió hòa mưa thuận tứ thiên vương, điện Phật trong ngoài quá khứ vị lai tam đại sĩ, lụa thấm cửa son chạm khắc quỳ lựu khéo tay, tường mờ siêu biết tranh vẽ núi sông đậm nhạt, Quan Âm cao bệ ngói đồng cổ lớp lớp sen vàng, La Hán điện tôn bát bạch ngọc long lanh sắc nước, vượng núi thú rừng nghè kim cương kinh đều được siêu thăng, hưu nội hoa ngà nghè pháp ngữ lục thảy thoát nghiệp chướng, ánh sáng muôn luồng xong mấy bức, khí lạnh nghìn đạo ngự tầng không. Lại có người làm thơ ca ngợi: Phật điện trong vàng son lấp lánh, Như Lai ai dám sánh công lao, tháp ngoài nghìn trượng vương cao, điện trong đèn nến như sao sáng ngời, càn khôn từ thuở chuyển rời, công đây quả đấy muôn đời còn ghi. Ở trên điện tả hữu đã sắp sẵn giường đệm, sư tiểu lần lượt lên chào Đường Công. Sau đó Đường Công dẫn gia đình xem xét phương trượng, các tầng phòng xung quanh, người nhà chùa tạm thời di chuyển nơi khác. Sau đó đưa gia quyến vào nghỉ ngơi, rồi lại đóng cửa cài then. Đâu vào đấy, Đường Công lại trở về, ngồi ở tiền điện mà ngẫm nghĩ. Nếu chỉ là bọn cướp bình thường thì bị đánh đến thế thì không thể nào còn dám đến. Nhưng nếu đúng là lính Tâm Phúc của Đông Cung sai đi, chưa chắc chúng đã chịu yên, sớm muộn gì chúng cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy Đường Công lệnh cho gia đình phải tuần tiểu canh gác trong ngoài, đề phòng bất trắc, còn mình thì cũng nai nịch gọn ghẽ, kiếm đeo bên mình, ngồi dưới đèn để xem sách. Có ngờ đâu rằng bọn này ở trong rừng chùi bỏ hóa trang thay quần áo, lại hội hợp với nhau. Ngày sẩm tối hôm đó kéo nhau về Trường An, còn đâu nữa mà tới. Về phía Vũ Văn Thuật với Thái tử, kế tuy không thành nhưng còn mừng khi Lý Uyên không có biết, chưa có bị vạch mặt làm trò cười cho thiên hạ. Lại thêm bọn tay chân đi về tô vẽ, thêm giết bao nhiêu mạng, đâm bao nhiêu gia đình thân thuộc của Lý Uyên, làm bọn họ tả tơi chạy dài ra sao cũng thấy hả dạ, nên coi như chuyện đó ra ngoài cửa. Nhưng Đường Công này như con chim vừa phải tên, vẫn phấp phỏng lo sợ mà thôi. Ngồi cho mãi tới canh hai, Đường Công bỗng thấy một mùi thơm lạ lùng. Nhìn kỹ mấy lò hương thì tro đã lạnh khói tàn từ bao giờ. Lúc đầu hương thơm còn thoang thoảng, càng lâu thì hương thơm lại càng thơm nức. Sai người đi xem ở các cửa điện khác, đều trở về thưa các lò hương không có nơi nào đốt. Đường Công lại lấy làm lạ, ra sân nhìn trời, thấy mây đẹp rực rỡ, sao sáng lấp lánh, khí ấm điềm lành đầy đất. Vốn là lúc ở hậu tự, sao Tử Vi đến giờ giáng hạ trần thế mới rời khỏi cung đau xuất, nên hương lành đầy trời đất, mừng Tử Vi đầu thai. Đang lúc ngửa nhìn trời, bỗng thấy bọn gia đình gác đêm đến báo phu nhân vừa mới sinh được hai thái tử. Lúc này chính là năm đầu của triều Nhân Thọ, tháng 8 ngày 16 giờ Tý. Đường Công vội vàng đến bên cửa, sai người hỏi rõ sức khỏe của phu nhân và hai thái tử. Người nhà thưa rằng nhân giữa đường gặp bọn cướp, trong lòng không khỏi kinh sợ. Sao may gặp được bậc hào kiệt ra tay, lại tìm được chỗ trú chân yên ổn. Nhưng phu nhân do đi lại nhiều, vì vậy mới sinh sớm ít nhiều, mai thai mẹ tròn con vuông, được bình yên. Đường Công nghe nói thế mới đỡ lo lắng. Chờ đến sáng ngày, Đường Công lên điện tạ ơn Như Lai, khắp gia quyến đều có mặt. Sau đó lại tới phòng của phu nhân để vấn an. Sư cụ Ngũ Không dẫn chúng tăng đem câu đối viết trên giấy hồng đều đến để chúc mừng. Đường Công băn khoăn nói: "Thưa trưởng lão, ta vốn ở nhờ nhà chùa lại gặp việc khai hoa này, chỉ làm sợ ô uế sự thanh tịnh của cửa thiền. Tội đều ở hạ quan này, có gì vui đâu mà dám nhận lời mừng của quý vị chúng tăng." Bèn sai gia đình lấy 10 lạng bạc ra gửi cho sư cụ, nhờ nhà chùa hãy sắm các loại trầm hương, tóc hương, đàn hương để đốt ở khắp các điện để giải trừ ô uế huyết. Đường Công lại hỏi sư cụ: "Ta trong cảnh chùa này tuy có tráng lệ, nhưng đã thấy có nhiều chỗ đã bị đổ nát hư hỏng, thế con muốn sửa sang ít nhiều, không biết ý trưởng lão như thế nào?" Sư cụ thưa: "Bần tăng từ lâu đã định làm việc này, nhưng chỉ cần sửa chữa nhỏ cũng phải có cả hàng nghìn lạng bạc, sửa lớn thì không thể dưới vạn lạng. Nếu không gặp được bậc đại thí chủ thì chỉ là những khách đàn việc bình thường, bần tăng nào dám kêu ca, nên cũng không nghĩ đến chuyện hưng công tu tạo được." Đường Công nói: "Ta sẽ làm đại thí chủ cho trưởng lão, cũng chẳng cần trưởng lão kêu ca. Ngay khi về đến Thái Nguyên, ta sẽ sai người đem tiền bạc đến đây." Điền sai người đem nghiên bút, sư cụ bảo mấy chú tiểu giăng ra một tấm lụa hồng lớn có thêu kim tuyến. Đường Công cầm bút nhúng đẫm mực viết một hàng chữ lớn: "Tính quan Lý Uyên, nguyện dâng cho 1 vạn lạng bạc trùng tu Vĩnh Phúc tự, tái tạo kiên thân điện tượng." Sư tiểu đứng nhìn không ai là không lắc đầu lè lưỡi, cùng nhau bàn tán: "Có mua sắm bao nhiêu vật liệu rồi thuê thợ làm vẽ vời hoa lá đi nữa cũng không thể nào mà hết chừng ấy bạc được." Lại có người nói: "Ta tính nhà chùa một ly cũng chẳng có, cứ chờ nguyên giáo từng tiền từng lạng, thì đừng nói 1 vạn lạng mà ngay chỉ khoảng 500-600 lạng cũng chẳng bao giờ mà có được." Nói chuyện linh tinh một hồi, ngày hôm sau sư cụ lại sắm đủ đèn nến trầm hương đủ loại quý giá, mời Đường Công tới các điện dân hương. Chuông trống rộn ràng, kẻ trước người sau chật lối. Từ hôm ấy, Đường Công ngồi nhàn trong chùa chờ phu nhân đầy tháng rồi lại khởi hành. Không biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau phân giải.